Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 2 của tác giả Khảo Ngư. Xin cảm ơn bạn Phạm Quang Thông đã donate tài trợ cho bộ truyện này. Và bạn Nguyễn Kiều Trang đã ủng hộ bộ truyện qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn hai bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 1, chương 7, chém ma diệt quỷ. Chẳng có mấy ai có cơ hội làm lại cuộc đời như mình, vì thế mình phải nắm chắc lấy, không có thể qua loa cho xong chuyện được. Trong cái hoàn cảnh xã hội giáo dục thi cử đã thành đá mạ vàng này, tội gì mà không dùng trữ lượng tri thức về sau lợi dụng nó để thành bàn đạp. Thế nên Tô Sáng nhắm thẳng vào Nhất Trung. Có điều đây không phải là lúc y, quan trọng vẫn là phải hành động thôi. Trước kia nền tảng quá kém là vấn đề cực lớn quy, thiếu nữa là tầm nhìn bao quát, dù chăm chỉ học tập nhưng mà không có nắm được trọng điểm. Hiệu quả cực thấp, nhưng mà hiện giờ toàn bộ kinh nghiệm biến thành cơ sở. Dựa vào cơ sở sâu dày đó mới trồng nên được cái đại thụ rậm rạp. Mở bài kiểm tra số học, photo của Đổng Thanh Dân ra, Tô Sáng biết hiện giờ quan trọng nhất với mình là hệ thống lại, nắm chắc kiến thức 3 năm sơ trung đã trở nên mơ hồ. 100 đề số học này quả là khó khăn lớn nhất hiện nay. Vậy nếu có thể thử lửa một lượt ở bài kiểm tra này, vậy khi mà đi thi sẽ ngon lành thôi. Tô Sáng trải 6 cuốn sách số học ở trên bàn, bắt đầu xem từ đề đầu tiên. Không hổ danh là tập đề khó nhất thời sơ trung. Ngay đề đầu tiên đã làm cho Tô Sáng mắc kẹt. Hiểu thì hiểu đấy, vấn đề y quên công thức. Tô Sáng phải lật từng cuốn sách để mà tìm kiếm. Đêm chuyển dần về khuya, cha mẹ của Tô Sáng đi qua cửa sổ mấy lần, thấy Tô Sáng mải miết tính toán, đều nở nụ cười. Tới 11 giờ, Tô Sáng giải tới đề thứ 35. Cha mẹ thúc giục mấy lần rồi, Tô Sáng bảo là họ cứ ngủ trước đi. Cuối cùng, không có lai chuyển được con, Tằng Kha và Tô Lý Thành lại lo lắng là mình phá hỏng tích cực của con, đành phải đau lòng về phòng. Thời đi học, Tô Sáng chẳng có bao giờ thức đêm. Thế nhưng sau này đi làm rồi tăng ca thức đêm thành cơm bữa. Cái cuộc sống lặp đi lặp lại khô khan vô vị đó làm cho người ta phát điên. Còn hiện giờ chẳng qua là giải bài tập, so với sau này chẳng có đáng lạ gì. Cứ sau mỗi cái đề được giải, Tô Sáng càng thấy thông thuận. Ôn tập từ tính đơn điệu của hàm số nhân lũy thừa cùng cơ số tới hàm số bậc 2. Nói thật tình là tập đề sơ trung khi đó khó hơn về sau một chút. Lên cao trung, độ khó liền tăng thêm cấp độ nữa. Một số đề bài, Tô Sáng e rằng ngay cả giáo viên trong cái trường đại học loại 3 của y cũng khó mà giải nổi rồi. Có điều Tô Sáng đã quen với công tác tiêu thụ, marketing lộn xộn, đối diện với số học sơ đẳng, có thể nhìn ra đường lối mạch lạc, đầu óc rõ ràng chưa từng có. 10 đề đầu tiên, Tô Sáng mất nửa tiếng đồng hồ. 20 đề tiếp theo, Tô Sáng thần tốc chỉ mất tới có nửa tiếng. Tiếp theo, 20 đề nữa, Tô Sáng chỉ dùng trong 20 phút. Đây là tốc độ không tưởng, đối với đám học sinh mũi nhọn mà nói khi mà giải đề phổ thông có lẽ có tốc độ này. Nhưng với cái loại đề nội bộ này cũng chẳng có thể đạt đến tốc độ của Tô Sáng. 50 đề cuối, Tô Sáng dùng thế gió mạnh quét lá, làm một hơi giải quyết toàn bộ. Thở phào một hơi, tra tư liệu, củng cố hệ thống tri thức. Tới khi mà giải xong đã là 2 giờ sáng. Rời ghế đứng dậy, làm vài động tác dặn mình, Tô Sáng thầm kêu một tiếng. Sướng! Không ngờ học tập có thể đem lại khoái cảm lớn như vậy. Nếu tư duy của y dừng lại ở đây, chắc được liệt vào điển hình của học sinh tốt, được các nhà giáo dục lấy làm hình mẫu ca ngợi. Có điều tiếp đó, y lại liên tưởng, loại sung sướng này cực giống năm 2009, tan giờ làm, lên mạng chơi thiên long bát bộ. Vất vả đánh quái, cuối cùng được lên LV. Ôi trời, chưa có sướng bằng, nhưng mà chỉ xém chút xíu nữa thôi. Tập đề trước mắt, được mình ghi chi chít cái đáp án, chính là toàn bộ tri thức số học 3 năm sơ trung. Thế mà mình chỉ dùng có 3-4 tiếng là đã hạ gục rồi. Có điều giải xong không có nghĩa đúng. Hôm qua Tô Sáng chỉ sao đề bài mà quên cả đáp án tham khảo, cho nên hiện giờ bài quy giải ra không có đảm bảo. Đôi khi y thì sướng thật, kết cục chuyện không có như ý muốn. Thế nên qua một thoáng sung sướng, trải nghiệm tàn khốc trước kia của Tô Sáng, làm y không có quá tin vào cảm giác của mình nữa. Tô Sáng không có sự tự tin. May là ngày mai còn có một buổi học nữa, khi ấy tham khảo đáp án đối chiếu thành tích của mình. Y còn phải mượn loại tập đề của những môn khác để ôn tập hệ thống. Hiện giờ thời gian eo hẹp, hy vọng 5 ngày nữa vẫn còn kịp. Ngày hôm sau, tiếng chuông reo đánh thức Tô Sáng. Dù tỉnh ngủ rồi, nhưng mà Tô Sáng vẫn còn nằm dài trên giường, nhắm tịt mắt lại, không có muốn mở ra. Giấc mơ đêm qua, đẹp biết chừng nào chứ. Y quay lại năm 1998, lúc đó y còn rất trẻ, cha mẹ còn rất trẻ. Ông trời cho y một cơ hội làm lại. Hôm nay là ngày thứ ba trở về nhà, phải đi tìm một công việc mới thôi. Tô Sáng không muốn quay lại công ty cũ nữa. Tô Sáng, con đã dậy chưa dậy? Tằng Kha thấy chuông đã reo lâu rồi mà con chưa có ra liền gọi. Dạ, con dậy rồi. Tô Sáng lười nhác ngồi dậy, mở mắt ra nhìn căn phòng, nhìn hai tay của mình. Chẳng lẽ... Tô Sáng sờ mặt mũi, déo má của mình, y nhảy cẩn lên trong vui mừng. Người như là quả bong bóng phòng căng, chạy ra ngoài nhìn thấy mẹ. Ôi trời, thật rồi, không phải là mơ. Mình quay về năm 1998 thật rồi. Còn làm cái gì vậy? Nhanh lên, ăn sáng không thì muộn. Tằng Kha không nhận ra được sự khác thường của con dục. Dần dần, xong ngay thôi mà. Hôm nay là ngày cuối cùng tới trường trước khi mà tốt nghiệp, cũng là ngày quan trọng nhất đối với Tô Sáng. Định đoạt y có thể vươn lên trong cuộc giáo dục thi cử tương lai hay không, y cần phải có được bí tịch tri thức sơ trung. Nếu bỏ qua thì y không có còn cách nào nữa. Trường học sẽ cho nghỉ 2 ngày, sau đó là kỳ thi sẽ tới. Hiện giờ thời gian với y là cái món tài phú lớn nhất. Đánh răng rửa mặt xong, đi vào trong bếp, thấy mẹ cầm quả trứng gà chuẩn bị đập vào chảo. Tô Sáng nhanh miệng nói, mẹ, lòng đào nha. Năm 2009, chẳng có ai dám ăn sống nữa rồi. Món gì hận là không có thể nấu chín 3-4 lượt mới dám ăn. Tô Sáng còn nhớ gà nhà mình thời đó không có phải mua, thường là đổi hoặc là hàng xóm cho. Tiểu khu nhà của y rất rộng, hạ hải thời đó không thiếu đất. Tiểu khu xây dựng rất khang trang, có tường bao song sắt, có sân trước sân sau, có nhà để xe hẳn hoi đàng hoàng. Nhưng nhà cửa thì mới, tư duy con người vẫn kiểu cũ. Một ít người trong tiểu khu là cán bộ về hưu. Một số từ nông thôn lên, thế nên chỉ sau có nửa năm, sân sau liền đã bị tận dụng, biến thành vườn rau, chuồng gà. Nếu đủ đất, Tô Sáng chẳng có ngạc nhiên nếu như tiểu khu nhà của mình có thêm cái ao cá. Cầm cái bánh mì kẹp trứng mẹ làm, Tô Sáng cắn một miếng thật to, cảm thụ lòng đỏ ngày ngày chảy trong miệng, ngon tuyệt vời. Trứng ốp lòng đỏ không có chín kỹ là một trong số món khoái khẩu của Tô Sáng. Đã rất lâu rồi Tô Sáng không quan sáng, áp lực công việc cùng với công tác nghỉ ngơi hỗn loạn không có giờ giấc, làm dạ dày của y cũng không còn thích ứng với bữa sáng. Cả đêm làm việc tới khuya, cơm tối đã tiêu quá sạch, vậy mà sáng ra bụng cứ đầy đầy, chẳng có buồn ăn uống cái gì. Biết sáng không ăn thì không tốt, không có sức mà làm việc, cố ăn một ít thôi cũng khó chịu nửa ngày trời. Đến trưa cũng chẳng có tiêu hóa được. Bây giờ Tô Sáng nhận thức trọn vẹn được cái cơ thể này mỏng manh, yếu đuối. Thế nhưng trong đó ẩn chứa sức sống dồi dào. Không được, phải chăm sóc lại cơ thể này, nếu không về sau hối hận đó. Xa đâu chưa có nói, cơ thể không có mạnh khỏe, ăn uống cũng không có thấy ngon. Quyển 1, chương 8, gặp lại bạn cũ. Mẹ ơi, mẹ có 20 đồng không? Hôm nay con cần phải tiêu đó, có một chút tài liệu cần phải photo. Nhét xong miếng bánh mì kẹp trứng cuối cùng vào trong mồm, uống hết cốc sữa bò, no căng rồi nhưng mà vẫn còn thòm thèm. Nhìn mẹ đang ở bên, đợi mình ăn xong để mà thu dẹp. Tằng Kha hơi sững người, 20 đồng vào năm 1998 với bất kỳ một học sinh nào cũng là khoản tiền không hề nhỏ. Trường học mỗi lần thu tiền tài liệu án chừng khoảng 20-30 đồng, với gia đình công chức bình thường đã thấy quá nhiều rồi. Tiểu học tới sơ trung, Tô Sáng trừ khi đi nộp tiền học mới mang cái số tiền tương đương, tiền mừng tuổi tính ra cũng khoảng số đó. Nhưng mà ở tuổi này, y cơ bản đã bị tịch thu hết rồi. Mỗi lần bị thu tiền mừng tuổi là Tô Sáng giận dỗi cha mẹ mấy ngày liền. Tô Sáng nhớ đến cái thời tiểu học, tới khi mà tốt nghiệp chỉ có được 19 đồng năm hào. Tằng Kha nghe con nói nguyên do, tuy là miệng lẩm bẩm trách, sao mà tới giờ mới nghĩ tới photo tài liệu vậy? Nhưng mà vẫn đi vào phòng ngủ, lấy ví đưa cho Tô Sáng 20 đồng. Với nhà họ, đây là chi phí sinh hoạt cả một ngày. Tô Sáng cầm tiền trong tay, thấy mặt của ba mẹ đầy kỳ vọng, trong lòng một lần nữa, thề nhất định không có để cha mẹ chịu khổ vì mình nữa, đồng thời càng thấu hiểu tầm quan trọng của tài phú. Ở cái niên đại đó, ai cũng sống như trên băng, làm việc thì quy củ, bởi vì vốn liếng sinh hoạt tới từ một nguồn duy nhất, khiến cho họ có giá trị quan nhỏ hẹp. Không có giống thế kỷ 21, dù số thứ mới mẻ, ùa vào sinh ra đủ các loại tư tưởng, sống và mở ra nhiều con đường kiếm sống khác. Xã hội từ năm 1996, xí nghiệp nhà nước phá sản thua lỗ như cơm bữa. Chuyện sa thải thất nghiệp ngày càng nghiêm trọng, làm người ta thức tỉnh, không bao giờ có cái gọi là bát cơm vĩnh viễn. Mẹ Tô Sáng cũng đã bị sa thải, vất vả lắm mới xin được cái việc tạm bợ bấp bênh, rồi trải qua bao nhiêu là trắc trở mới mở được một văn phòng phẩm. Cho nên bây giờ, Tô Sáng nhất định là phải nắm chắc tài phú trong tay. Nếu không, tương lai có rất nhiều chuyện, dù mình biết trước cũng không có năng lực thay đổi. Tằng Kha hoàn toàn không có biết chuyện phát sinh trên người con mình, càng không có biết con mình nắm chặt 20 đồng trong tay, nổi lên suy nghĩ không có phù hợp với tuổi tác. Khóa cặp rời tiểu khu, một người hùng hục từ đằng sau chạy tới, vỗ đét lên vai của Tô Sáng, một giọng nói xa lạ quen thuộc vang lên bên tai. Ê, cái thằng khỉ kia, vừa xong, tao gọi mày mà mày không trả lời vậy, ngủ mơ hả? Tô Sáng vừa rồi đang ôn lại cái nội dung số học. Ngạc nhiên, y không có gặp phải bất kỳ chướng ngại nào. Không ngờ với tư duy người trưởng thành, ở độ tuổi được cho là bắt đầu trơ với việc tiếp nhận kiến thức mới. Dưới áp lực mạnh mẽ không ngờ vẫn tiêu hóa tốt được cái lượng kiến thức lớn vậy chứ. Vừa rồi, y đúng là không có nghe thấy người gọi mình. Đột nhiên bị cắt đứt tư duy, tức giận quay ngoắt cổ lại. Đùi tai to, tóc húi cua, xương gò má cao, đeo cái bộ kính cận, môi dày, dáng người xương xương của Tiết Dương Dịch xuất hiện trước mắt Huy. Tô Sáng, cứng người, chớp mắt liên hồi, mình không có nhìn nhầm chứ, đây chính là Tiết Dương Dịch của 11 năm trước sao? Một cảm giác thân thiết trào ra, Tô Sáng kích động khẽ rung lên, đôi khi giữa nam nhân cũng có một loại tình bạn gọi là thanh mai trúc mã. Năm 2007, Tiết Dương Dịch về thăm nhà một tháng, kết thúc kỳ nghỉ. Ngồi chuyên cơ về căn cứ Hải quân Nam Hải, đi qua căn nhà trọ rác rưới mình đã thuê tạm ở thành phố lớn, cùng mình nhai lạc nhắm rượu, ôn lại chuyện xấu từ nhỏ tới lớn, mơ tưởng về tương lai. Rất bình thường nhưng vui vẻ. Cái loại tình bạn đó không có gì thay thế được. Dừng lại ở nhà trọ của mình thời gian ngắn, hắn tới căn cứ. Tên này là sĩ quan phục vụ hậu cần mặt đất của hải quân, tức là phụ trách kiểm tra đại tu chiến đấu cơ mỗi lần ra biển tuần tra. Đó là công việc khổ cực, không phải là người bình thường có thể làm nổi. Máy bay trên trời một chuyến, nhưng mà dưới đất phải bỏ ra rất nhiều mồ hôi công sức. Đã thế, các loại điều khiển bảo mật lại cực nhiều. Về nhà một chuyến thôi mà không có biết ký bao nhiêu là giấy tờ, giữ gìn không biết bao nhiêu là quy củ. Tiền lương đãi ngộ lại chẳng cao. Xảy ra cái chuyện phải ra tòa án quân sự, sự gian khổ của nhân viên hậu cần mặt đất không ai biết hết được. Tô Sáng không có biết rằng cái đêm hai người uống rượu tâm sự đó là lần cuối cùng gặp mặt cái thằng bạn nối khổ đó của mình. Năm 2008, trong một lần Tiết Dương Dịch phụ trách kiểm tra lần cuối cho máy bay cất cánh, khi kiểm tra động cơ khí nén vì không có cẩn thận bị hút vào động cơ máy bay, tạo thành cái sự cố nhân mạng lớn. Chuyện này vì liên quan đến quân đội cho nên rất lâu sau Tô Sáng mới biết được tin. Y vừa khóc vừa uống say suốt 2 ngày 2 đêm. Ở phía đối diện luôn có một chén rượu được rót đầy. Đến khi y say ngất ngưỡng vẫn đầy vì người bạn thân nhất của y không bao giờ trở về nữa. Bây giờ nhìn thấy Tiết Dương Dịch sống sờ sờ trước mặt của mình, cũng đã 16 tuổi, cũng đôi mắt sáng kiên nghị. Tô Sáng dang rộng hai tay ôm chặt lấy Tiết Dương Dịch, cảm kích ông trời đưa y quay lại một chuyến. Ê ê, mày sao vậy? Bệnh hả? Tiết Dương Dịch rùng mình. Dù hai bọn họ lớn lên cùng cái sân từ nhỏ tới lớn, tình cảm rất là sâu, nhưng mà con trai không có trò ôm ôm ấp ấp thế này, giống như đám con gái vậy, là toán lên đẩy Tô Sáng ra. Nè nè, không có gì chứ. Tô Sáng tự biết biểu hiện của mình trong mắt của người ngoài rất là bất thường, bên cạnh có một bác gái tròn mắt nhìn họ, vội tách ra vỗ vai của Tiết Dương Dịch. Nè, thử xem có nhấc được mày lên không thôi. Điên hả? Mới sáng ngày đã lên cơn rồi. Tiết Dương Dịch ngờ vực nhìn Tô Sáng hôm nay có một chút khác lạ. Có điều không có nghĩ nhiều, tâm tình của hắn rất tốt, nói: chiều tao không có tiết học, mày thì sao? Tối tới chỗ cũ nha. Chỗ cũ là một cái quán game, thời đó vẫn còn dùng máy PS1. Thế đã hoạt động giải trí xa xỉ nhất rồi. Internet thì vừa mới nổi lên thôi, giá cả đắt kinh người. Khi ấy, Tô Sáng chỉ nghe nói tới, chưa có bao giờ vào quán Internet. Cho tới hết cao trung thì mới dần tiếp xúc quán Internet đang trên đà phát triển bùng nổ. Tiết Dương Dịch học ở trường Nhất Trung, từ bé tới giờ thành tích học tập của hắn luôn luôn trên Tô Sáng. Có điều chẳng phải là chênh lệch lớn. Sơ trung học ở Nhất Trung nên lên cao trung Nhất Trung có chính sách là ưu đãi giảm giá. Tiết Dương Dịch thi tốt nghiệp tốt hơn Tô Sáng nhưng mà chưa đủ điểm để vào Nhất Trung. Hình như là nộp 3.000 để được tiếp tục học ở Nhất Trung. Nhất Trung khi đó quả thật là ước mơ của mọi học sinh. Mỹ nữ, vô vàng, trường học chất lượng cao. Chưa có bao giờ có chuyện ở lại học thêm giờ. Mỗi khi mà tới kỳ nghỉ, trường học cho nghỉ trọn vẹn. Bài tập về nhà tương đối thoải mái. Toàn bộ là con cháu cán bộ có một chút tiếng nói ở thành phố hoặc là các huyện xã xung quanh, cùng với con cái nhà giàu đều hướng vào Nhất Trung. Khi ấy, nhãn hiệu Song Tinh, An Đạp, Anta vẫn coi là hàng hiệu thì học sinh Nhất Trung toàn dùng đồ thể thao Lý Ninh cao cấp hơn một bậc. Đến khi mà Tô Sáng lên cao trung, Lý Ninh với y mà nói vẫn là đồ xa xỉ, thì học sinh Nhất Trung dùng đồ thể thao hàng đầu như là Adidas, Nike. Nhất Trung với học sinh như là Tô Sáng mà nói luôn được bao phủ cái tầm màn thần bí cao sang. Quyển 1, chương 9, Thuyền giấy đưa tin. Không, buổi tối tao phải học rồi, mày cũng về học đi, hệ thống lại một chút kiến thức, coi chừng thi rớt đó. À phải, Nhất Trung của bọn mày lần này nhận được bao nhiêu điểm vậy? Giáo viên của mày có tiết lộ không? Tô Sáng cố gắng nắm nhiều thông tin càng nhiều càng tốt. Giờ y đã quên hết điểm trúng tuyển của các trường khi ấy chính là bao nhiêu. Mồm Tiết Dương Dịch há to ra một cái nhìn Tô Sáng. Đây có phải là cái thằng Tô Sáng mình quen không? Vậy mà bảo mình về học, cẩn thận thi rớt nữa chứ. Nó có bị ma nhập không vậy? Không có vấn đề gì chứ? Quá ngạc nhiên, Tiết Dương Dịch không có để ý tới ngữ khí nói chuyện chững chạc đâu ra đó của Tô Sáng, hoàn toàn không có giống học sinh 16 tuổi. Tô Sáng đẩy Tiết Dương Dịch một cái. Nè, ngậm mồm lại, không rùi nó bay vào bây giờ. Đừng có nói mày đến ngoài ngắm gái, chẳng biết cái con mẹ gì đâu. Bị Tô Sáng khích điểu, Tiết Dương Dịch quả nhiên quên luôn sự khác thường của y đáp. Không có nói rõ, khóa trước điểm trúng tuyển chính là 610. Lần này giáo viên trường tao đoán chừng sa hạ xuống một ít. Mà mày muốn thi vào trường tao sao? Nói tới đó, hắn không khỏi cảm thấy ưu việt. Trường của tao không có dễ thi vào đâu, rất là nghiêm khắc. Với điểm thi lần trước của mày bao nhiêu chứ? À, 480, ở lớp tao có mà đứng bét á, mày thực tế một chút đi. Tô Sáng thầm chửi trong lòng, dám dùng cái thái độ ưu việt này nói chuyện với mình sao? Rất muốn cho hắn một cước xem có còn sĩ diện được không. Còn mẹ nó luôn mồm nói là trường tao, ông già nhà của mày không nộp tiền cho thì hôm nay mày cuối cùng cũng học ở Nhất Trung đó thằng chó. Tiết Dương Dịch chợt nghĩ ra cái gì, nhìn Tô Sáng với vẻ không có dám tin. Không phải là mày thi vào Nhất Trung để theo đuổi Trần Linh Sang chứ? Trần Linh Sang. Tô Sáng ngẩn người một lúc, nhớ ra rồi. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó quên. Suốt từ thời tiểu học, y thầm thích một cô bé, gương mặt hoàn mỹ. Cô bé đó có tên là Trần Linh Sang. Cái chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ cực kỳ duyên dáng. Ở trường tiểu học, như là một cô công chúa, luôn luôn được một đám nữ sinh bảo vệ đằng sau. Sau này càng lấy thành tích ưu tú đổ vào nhất trung. Tình yêu trẻ con thơ ngây đó của Trương Khác kéo dài 6 năm. Tới khi lên sơ trung mới dần dần phai nhạt. Chuyện này Tô Sáng chỉ kể cho hai cái thằng bạn nối khố là Tiết Dương Dịch và Lưu Duệ. Tô Sáng về sau, vật lộn với cuộc sống, làm sao mà còn nhớ đối tượng thầm yêu từ cái thời tiểu học chứ? Hiện giờ, Tiết Dương Dịch nhắc tới lại có cảm xúc. Khi đó, thầm mến thương nhung nhớ, ngày ngày đi học sớm đợi trước cổng trường, mong được thấy Trần Linh Sang, nhưng mà chẳng bao giờ dám bắt chuyện. Hiện giờ nghĩ lại, tình cảm của trẻ con ngốc nghếch mới đẹp làm sao chứ? Nhìn cái bộ dáng mơ màng của Tô Sáng, Tiết Dương Dịch có một chút thương hại, cũng không hề tán thành cách làm của Tô Sáng. Nè, mày tốt nhất bỏ ý định đó đi, có biết là Trần Linh Sang trong trường nổi tiếng ra sao không? Có biết bao nhiêu người thích cô ấy không? Gần như là ngày nào cũng phát hiện ra thư tỏ tình nhét trong ngăn bàn á. Huống hồ mày và cô ấy lại không cùng trường. Thôi thôi, quên đi, người ta không có khả năng thích mày đâu. Tô Sáng dở khóc dở cười, uổng cho mình hắn đau lòng mấy năm. Té ra cái thằng chó này thời nhỏ đáng ghét vậy sao? Có bạn bè cái kiểu luôn mồm nói bạn mình không xứng với người ta. Cái thằng này ngứa già ngứa thịt, muốn ăn đòn chắc. Sáng tới giờ mình muốn đánh nó mấy lần rồi. Thừa hiểu Tiết Dương Dịch ít nhiều có cảm giác ưu việt với mình, xem thường ý nghĩ cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga của mình. Nói tuy hơi khó nghe một chút, thật ra cũng muốn tốt cho mình thôi. Tô Sáng chẳng có buồn giải thích, định giơ chân sút cho hắn một phát vào mông, lòng chợt mấy động nói: hay là bọn mình đánh cược đi, nếu tao thi đỗ vào trường của mày, ngày đầu tiên vào trường mày chổng mông lên cho tao đá một cái, còn không tao chổng mông cho mày đá, chơi không? Tiết Dương Dịch nhìn thấy Tô Sáng vừa hạ chân xuống, bạn bè bao năm thừa hiểu Tô Sáng định làm cái gì mình cũng sung lên: chơi, thằng nào nuốt lời là con chó nha. Bọn họ chia tay nhau, Tiết Dương Dịch lên tuyến xe buýt ở số 8, trường Nhất Trung. Còn Tô Sáng đi bộ tới trường, Tam Trung cách nhà y khá gần, chỉ đi bộ chưa tới 15 phút đã đến nơi. Lỡ ngỡ vừa ngó quanh vừa đi vào trường, như là anh chàng nhà quê lên tỉnh vậy. Nhìn cái gì cũng hứng thú, Tô Sáng từng học ở đây 6 năm, kỷ niệm vô số, nhưng mà sau khi tốt nghiệp, không có một lần quay lại nơi này. Lãng mạn đi tới lớp, xong lúc này, vì chứng chuyến du hành thời gian mà xuất hiện, Tô Sáng quên mất chỗ ngồi của mình ở đâu. Nói đùa, y nhớ được mới là lạ, cho nên y mới túm luôn một bạn học trông có vẻ rất quen mắt. Điều này chứng tỏ thời đó, quan hệ đôi bên không tệ. Hỏi: ê, tao ngồi chỗ nào vậy mày? Đúng lúc đó, Đường Vũ đi ngang qua nghe thấy, không khỏi quay sang nhìn Tô Sáng. Tô Sáng chẳng có để ý thái độ của thằng bạn không nhớ nổi tên, ngồi vào chỗ theo hướng chỉ của hắn, dãy ba bàn năm. Ngồi bên Tô Sáng là một người bạn không có nhớ tên nốt. Hàng trước không ngờ là lớp phó Đồng Thanh Dân. Còn mỹ nữ lớp trưởng Đường Vũ thì ngồi ở dãy bàn 4 dãy 2, ngay sát đường đi giữa lớp. Hôm nay là ngày đi học cuối cùng thời sơ trung, mọi người đều có một chút đa sầu đa cảm. Đường Vũ cũng vậy, ánh mắt ít đi một chút lạnh nhạt thường ngày, thêm một phần nhu hòa ưu thương, làm cô bé đẹp não nề. Thường ngày vốn không có để ý, hôm nay thấy hết sức lưu luyến cuộc sống sơ trung sắp đi qua. Đang tán gẫu với một cô bạn cùng bàn, đột nhiên có cô bạn ngồi bàn sau vỗ vai Đường Vũ một cái, đưa cho một đồng 5 hào và một cái tờ giấy. Cô bạn sau lưng còn cười ám muội chỉ về phía vị trí của Tô Sáng. Đường Vũ nhận lấy số tiền photo Tô Sáng trả, mở tờ giấy được gấp vuông dứt ra, bên trên viết: buổi chiều tan học cho mình mượn tập đề các cái môn hôm qua thầy giáo phát cho bạn có được không? Cảm ơn. Đường Vũ do tờ giấy lại, quay đầu sang. Đôi lông mày thanh mảnh, hơi nhíu lại có vẻ ngạc nhiên. Hôm qua Tô Sáng vô tô có tập đề số học cực kỳ khó của Đồng Thanh Dân rồi. Hôm nay còn mượn tập đề các cái môn học khác nữa. Tối hôm qua ăn cơm xong, Đường Vũ thử làm tập đề kia. Tới 12 giờ đêm mới giải được có 60 đề. Mặc dù là đối chiếu kết quả tỷ lệ là 95%. Muốn làm xong tất cả các cái tập đề các môn thì 4 ngày tới cũng chỉ vừa dặn đủ thời gian thôi. Đương nhiên, trừ đi cái thời gian Đường Vũ tính dùng để nghỉ ngơi, cô không phải là một con mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học. Không phải kiêu căng, nhưng mà Đường Vũ không cho rằng Tô Sáng có thể làm được chuyện giống mình. Hơn nữa, ở thời điểm này với Tô Sáng mà nói, nên ôn lại kiến thức cơ sở cho vững vàng, chứ không có phải đâm đầu vào giải mấy cái đề khó. Chẳng những là không có ích gì, còn làm kiến thức của y hỗn loạn. Chưa bao giờ nghe nói tới một con chim chưa có đứng vững đã học bay. Tuy Đường Vũ với ai cũng lạnh nhạt, nhưng cô là một lớp trưởng tận trách. Với mỗi bạn học trong lớp đều là nắm được tương đối. Cô không có lạ gì thành tích học tập của Tô Sáng. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, có điều Đường Vũ vẫn gật đầu với Tô Sáng. Là học sinh kiểu mẫu, Đường Vũ không có thích cái chuyện truyền giấy cho nhau trong lớp thế này. Cô cũng chưa có bao giờ truyền giấy cho bất kỳ nam sinh nào. Là người rất chú trọng nguyên tắc, đương nhiên không có thể vì Tô Sáng mà ngoại lệ. Tô Sáng không có biết gì cả, chỉ thấy Đường Vũ khẽ gật đầu là yên tâm rồi. Quyển 1, chương 10, bạn khác rồi. Chủ nhiệm lớp Chu Quang Nhiên đi vào, đầu tiên là giảng giải một số vấn đề cần chú ý, sau đó ôn tập cho môn số học. Thầy chủ nhiệm y hệt trong ấn tượng của Tô Sáng, vì sau này rời trường, Tô Sáng gần như không có gặp lại giáo viên thời sơ trung của mình nữa. Ấn tượng để lại cho mình khi đó thế nào, hiện giờ đại khái vẫn thế. Giữa tiết học, Đồng Thanh Dân luôn chú ý đến Đường Vũ, tất nhiên nhìn thấy Tô Sáng chuyển cái tờ giấy cho cô. Cố nén giận suốt cả tiết học, giờ có cơ hội phát tiết, nhìn Tô Sáng với một chút trào phúng. Này, hôm qua tôi cho cậu photo tập đề làm thế nào rồi, hay là còn chưa làm đó? Tô Sáng chẳng có rảnh tâm tới trò chăm chọc trẻ con này, y còn nhiều việc quan trọng hơn. Đúng rồi, tập đề đó tôi đã làm nhưng mà không có đáp án để đối chiếu, chưa biết đúng hay là sai, cậu có thể cho tôi mượn đáp án xem không? 27 tuổi rồi, giáo viên với đám học sinh 16 tuổi thật sự không có thoải mái lắm. Đương nhiên Tiết Dương Dịch thì khác. Đồng Thanh Dân hơi giật khóe miệng. Làm rồi sao? Được không? Đáp án trong cặp của tôi để chúng ta cùng xem kết quả ôn tập của cậu thế nào. Câu cuối, Đồng Thanh Dân cố ý nói lớn lên. Đến học sinh đứng ngoài ban công cũng nghe thấy. Nắm chắc Tô Sáng có làm hết bài cũng sai tùm lum luôn. Hắn là muốn nhân cơ hội này sỉ nhục Tô Sáng, cho chừa cái thói cốc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Đồng Thanh Dân về chỗ lấy cái đáp án tham khảo ra, phấn chấn đi tới đập lên bàn của Tô Sáng. Nào, đối chiếu xem, đề nào sai tôi còn giúp cho. Đôi chị em Trình Dân, Trình Lan biết chuyện, ngày hôm qua cũng đã ghé tới. Tô Sáng không có đáp án tham khảo thì giải nổi mấy cái đề đây, e là gặp ngón tay cũng đủ tính hết rồi. Đồng Thanh Dân đắc ý nhìn Tô Sáng lấy cái bài tập kiểm tra ra. Mặt vẫn là cái bộ lớp phó quan tâm tới bạn học cùng lớp, chăm chú xem cái tờ giấy viết đầy đặc mực màu xanh. 100 đề toàn bộ được giải hết. Xung quanh có người hô khe khẽ, chị em của Trình Lan, Trình Dân ngẩn người. Đồng Thanh Dân không có giữ được bộ mặt giả dối nữa. Hôm qua hắn cũng làm cái tập đề này, làm tới đề thứ 10, 20, 30, 40 đều đã bị mắc kẹt mức độ khác nhau. Hao tổn rất nhiều thời gian, tới tận 1 giờ sáng mới hoàn thành. Đối chiếu đáp án, sửa lại cái chỗ sai rồi đi ngủ. Tô Sáng mà cũng có thể giải được hết sao? Không thể nào. Đồng Thanh Dân tự nhủ, chắc là y chỉ vẽ bậy vẽ bạ vào thôi. Nhưng mà cùng với thời gian trôi đi, từng kết quả được đối chiếu, sắc mặt của Đồng Thanh Dân ngày càng kém. Xung quanh im ắng, chỉ có Tô Sáng thi thoảng vỗ trán nói, "À, chỗ này đúng là tính nhầm rồi, biết mà, đề này mà cũng sai sao, sai ở đâu chứ? À phải rồi, đã là đề thứ 17 rồi." Nói xong câu này, Tô Sáng có một chút thất vọng, 100 đề làm đúng 83%. Hai chị em Trình Lan, Trình Dân xem náo nhiệt, bày ra cái vẻ mặt đáng yêu ngốc, không có dám tin rồi. Đồng Thanh Dân chết lặng một lúc, một hồi mới tự tìm ra được lời giải thích hợp lý. Cậu có đáp án trước rồi chứ gì, còn giả vờ làm sai 13 câu nữa. Lúc này hắn không có thèm chú ý tới phong độ nữa, không chấp nhận được việc Tô Sáng làm đúng nhiều hơn cả mình. Hắn chỉ làm đúng có 82%. Tô Sáng không có giải thích, y còn đang phiền lòng. Hôm qua cảm giác tốt lắm, làm xong còn xem kỹ lại một lượt, vậy mà vẫn sai 17 câu. Sai thì không có nhiều, quan trọng là đề khó kiểm tra tư duy thì đều đúng. Những cái đề kiểm tra độ chắc chắn của kiến thức thì đều sai không đáng. Đó là mình còn có 6 cuốn sách giáo khoa bên cạnh, vừa làm vừa tham khảo. Khi đi thi, làm gì ai mở sách giáo khoa cho mà xem, chưa kể áp lực nữa. Hơn 4 ngày nữa thôi, đủ cho mình không đây chứ? Nhìn thấy Tô Sáng trầm mặc, lại nghe Đồng Thanh Dân nói thế, hai chị em họ Trình càng là đánh giá Tô Sáng thấp thêm một bậc. Bọn họ còn tưởng là kỳ tích phát sinh, ai dè Tô Sáng lại dùng thủ đoạn gian lận, mong được mọi người chú ý. Cả hai cô gái cùng hừ lên một tiếng, nắm tay nhau bỏ đi, không có thèm nhìn Tô Sáng thêm cái nào. Thời gian cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua từng chút một. Qua trưa đến chiều, mặt trời treo ở phía tây rải nắng ấm lên trường học. Cỏ cây ven đường cũng đã ánh thêm một sắc vàng. Ngày ôn tập cuối cùng khối sơ trung của trường Tam Trung đã cần kết thúc. Chỉ còn lại có tiết học cuối cùng nữa thôi. Giáo viên các môn học đều tới. Trừ tổng kết lần cuối, còn nhắc lại quá trình thi hay là ngày sau thêm một lần nữa. Mỗi một học sinh đều có thể dự thi của mình. Khi ấy còn chưa có làm bằng nhựa tổng hợp như nhiều năm sau, vẫn chỉ là một tờ giấy trắng. Bên trên dùng mực đen in tên tuổi và mã số. Ngày thi tốt nghiệp toàn trường sẽ được nghỉ, các lớp học dùng làm phòng thi. Địa điểm thi của mỗi học sinh cũng sẽ xáo trộn. Tô Sáng còn nhớ mình thi ở trường Nhất Trung. Đó là lần đầu tiên y tới trường học tốt nhất của thành phố. Trang thiết bị cùng hoàn cảnh bên trong đúng là hơn Tam Trung quá nhiều. Không biết mình sẽ thi ở chỗ nào đây? Nếu như thi ở Nhất Trung có nghĩa là vận may đã tới rồi. Cô bạn cùng bàn kẹp thẻ dự thi vào giữa hai tay, chắp tay lại cầu khấn. Thời đó Nhất Trung là nơi mà ai cũng ngước nhìn. Một câu chuyện điển hình nhất là từng có mấy nam sinh thảo luận về cô gái xinh đẹp nào đó ở lớp kế. Kết quả có người trong nhóm bất thình lình nói: "Tỉnh lại đi, người ta đã có bạn trai ở trường Nhất Trung đó." Thế là 8-9 phần cái đám ông bướm kia sẽ ngậm miệng. Nghe lời cầu khấn của cô bạn, Tô Sáng không nhìn được nói: "Yên tâm đi, nếu mình nhớ không nhầm, bạn thi ở Nhất Trung đấy." Cô bạn cùng bàn này đeo mắt kính gọng to tròn, mũi hơi nhọn nhọn. Thế là Tô Sáng lén đặt cho cái biệt danh cú mèo. Cũng nhờ thế mà rất nhiều năm sau Tô Sáng vẫn nhớ cô bạn gái này. Nếu không có gì thay đổi, cô bạn cú mèo sẽ thi ở Nhất Trung. Chỉ là đó chẳng phải là điềm báo hay là vận may nào cả. Cô bạn này vẫn thi trượt, cùng y giao hệ cao trung Tam Trung. Khi đó bọn họ vẫn là bạn cùng lớp. "Thật sao? Sao bạn biết được vậy?" Cú mèo xăm soi lại thẻ dự thi, kinh ngạc nhìn Tô Sáng. Mã số dự thi trên đó quả nhiên thi ở trường Nhất Trung. "Mình đoán thôi." Tô Sáng cười. Chủ nhiệm lớp đọc tới tên của y, nhận thẻ dự thi. Quả nhiên lịch sử vẫn thế, Tô Sáng thi ở trường Nhất Trung. Mã số dự thi này là hoàn toàn ngẫu nhiên, ngay cả sự ngẫu nhiên này cũng trùng với quy luật lịch sử. Như vậy, chứng tỏ những cái sự kiện phát sinh trong 11 năm tới e rằng cũng vẫn sẽ xuất hiện, vì như sổ số, cổ phiếu lên xuống. Ok, Tô Sáng thừa nhận đây là tình tiết mọi người đọc chuyện trùng sinh thấy nát cả rồi. Vấn đề là y chẳng có bao giờ để ý tới kết quả sổ số. Nói gì tới biết con số chuẩn xác. Trí nhớ về cổ phiếu cũng lung tung beng luôn, đâm đầu vào có khi phần chết nhiều hơn sống. Tô Sáng, mình phát hiện bạn khác với trước kia nha. Cú mèo đột nhiên nói, thường ngày Tô Sáng ít bắt chuyện với người khác, hơi lầm lì. Hôm nay từ chuyện gia chạm với lớp phó Đồng Thanh Dân tới nụ cười tự tin vừa rồi, khi nói Trường Thi cho mình biết đều không có hề giống cách cư xử của Tô Sáng. Hả? Mình khác trước kia sao? Cú mèo đẩy gọng kính nhìn Tô Sáng chăm chú, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không biết, tóm lại hình như bạn thay đổi rồi. Tô Sáng thì biết câu trả lời năm thứ ba sơ trung, tuy là ngây thơ nhưng mà không phải không biết cái gì. Y nhận thức được tương lai mù mờ trước mặt, cũng biết lên cao trung là bước ngoặt cuộc đời. Với thành tích học tập của bản thân, bước ngoặt đó là đi xuống. Còn bây giờ, biến hóa lớn nhất của Y là nhìn thấy rõ con đường phía trước. Tuy có nhiều núi cao chắn đường, nhưng Y đầy hy vọng vào tương lai, cho nên tâm thái cũng khác. Quyển 1, chương 11, Đường Vũ đợi ai? Quảng ca bắt nhịp cho cả lớp cùng nhau hát một lần cuối cùng. Ánh mặt trời xuyên qua từng ô cửa kính của phòng học cũ kỹ tầng 3, tạo nên một luồng sáng, chiếu lên mấy chục khuôn mặt non nớt, đang dâng trào kích động hát vang. Một số nữ sinh tình cảm phong phú, giọng hơi nghẹn ngào, đám nam sinh đều là phổi bò, rống thật to. Tô Sáng chỉ lẩm bẩm theo, cái bài này y cũng không phải là không nhớ lắm nữa, hình ảnh này từng xuất hiện trong đời của y một lần, nhưng mà khi đó y không có thấy nó rõ ràng, chân thật như vậy. Không trải qua mưa gió, sao có thể thấy cầu vồng? Không một ai có thể tùy tiện mà thành công. Nắm chắc mỗi lần cảm động trong sinh mạng, cùng bạn bè thân thiết, nhiệt tình ôm nhau. Mấy cô giáo, mắt đã đổ hoe, khóa này là khóa sơ trung đầu tiên họ giảng dạy từ sau khi mà tốt nghiệp đại học, là khóa tình cảm sâu nhất. Đối với những học sinh về sau, xúc động cũng dần phai nhạt. Tất cả mọi thứ khi tốt nghiệp trong ấn tượng đều tươi đẹp thì phải. Có sự kỳ vọng cùng với ngần ngại khi mà đối diện với tương lai. Có sự tiếc nuối với cô gái không có dám thổ lộ. Nó ấp ủ thành thứ rượu ngon sau này có người ta nhấm nháp. Đây là thời gian mỹ hảo nhất rồi. Khi mà về trường nhận kết quả, khi đó người vui kẻ buồn, mọi thứ không có quay lại được nữa. Mấy lớp khác cũng truyền tới cái tiếng hát, cả tiếng khóc. Ngày tháng tươi đẹp nhất thời sơ trung đã khép màn. Toàn bộ năm thứ nhất, thứ hai dùng ánh mắt hâm mộ nhìn những cái học sinh năm thứ ba được nghỉ sớm hơn bọn họ, đồng thời xin chờ mong vào cái ngày tốt nghiệp. Nhưng mà bọn họ không có biết rằng học sinh năm ba quen phải học bù hâm mộ nhìn cái đám học sinh được tan học về nhà đúng giờ thế nào. Hiện lại khao khát có thể được tới trường cùng với bạn học thân quen thêm một ngày thế nào. Khi mà chủ nhiệm lớp chúc cho cả lớp thi thành công, đồng thời tuyên bố tan học, Tô Sáng nhận một cái ôm nhiệt tình của cú mèo, dỗ dỗ lưng cô bạn, an ủi vài câu, Tô Sáng cũng có một chút bị cảm nhiễm. Dọn dẹp bàn học của mình, Tô Sáng phát hiện trên mặt bàn của mình chất đầy sách. Thành tích sơ trung của Tô Sáng không hề tốt, vì y ham chơi, bình thường là y nhét cả đống sách trong bàn, chỉ mang đi sách liên quan đến cái môn học hôm đó. Kết quả, đến ngày tốt nghiệp, y phải nhét sách, suýt rách cả cái cặp thì mới chứa hết được. Đợi tới khi mà y khóa cái cặp nặng chịch lên lưng thì mới phát hiện trong lớp chỉ còn lại có mấy học sinh. Toàn là thành phần mê chơi hơn mê học giống y thôi. Còn Đường Vũ thì đã ra về từ lâu. Thôi chết rồi, lòng Tô Sáng lạnh quá nữa. Đường Vũ đã quên mất lời hẹn cùng y buổi sáng rồi. Mình không có lấy được tập đề các cái môn nữa. Chỉ dựa vào xem sách ôn tập toàn bộ tri thức của 3 năm sơ trung thì hiệu quả rất kém. Lẽ nào lại để lịch sử lặp lại sao? Đường Vũ đứng ở cổng chính của trường học như là một bông sen trắng nổi bật giữa cái đám lá xanh. Hôm nay cô mặc một chiếc áo t-shirt trắng muốt làm nổi bật dốc dáng tươi trẻ của một thiếu nữ 16. Không ít nam sinh đi qua đi lại lưu luyến mãi qua khôi của trường. Liên tưởng tới mình tốt nghiệp rồi, sắp mỗi người một nơi, không ít nam sinh đau lòng tiếc nuối. Mặt của Đường Vũ đỏ hồng, nãy giờ đã có mấy nam sinh lớn mật bày tỏ tình cảm với cô rồi, toàn bộ đã bị Đường Vũ uyển chuyển từ chối, ủ rũ bỏ đi. Cống hiến lớn nhất của kẻ chiến bại là làm cho nhiều người phải chùn bước. Những nam sinh vốn lấy dũng khí bày tỏ vì nếu không thổ lộ sẽ không còn cơ hội nữa, cuối cùng vẫn ôm chặt cái thư tình trong tay. đi qua đường vũ mới ngoái đầu lại nhìn. Trong tương lai, có thể đây là lần tiếc nuối cả đời của một số người, có khi trở thành hồi ức đẹp khi mà nhớ lại thời học sinh thơ ngây. Tài đã cầm hơn một chục bức thư tình rồi, ném đi cũng không được, mà cầm đóng thư tình như thế, càng lúng túng. Đường vũ đã bắt đầu thầm mắng Tô Sáng. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, mấy cô bạn cùng nhóm, ai cũng có việc riêng. Đa phần có nam sinh chờ đợi, thế nên đường vũ đứng trơ ở đây một mình thôi. Thường ngày cô được dây quanh bởi một đám nữ sinh tinh quái. Đám nam sinh lớn gần nhất cũng không có dám tới gần. Nhìn thấy Tô Sáng lúi húi sắp xếp cái đống sách vở cao ngất ngưỡng, đường vũ nghĩ mình mà ngồi trong lớp đợi y thì không được. Nói thật là đường vũ chưa có bao giờ chờ đợi một nam sinh nào cả, cho nên cô vừa thong thả vừa đợi. Nhưng mà tới cổng trường rồi mà Tô Sáng vẫn còn chưa ra. Không còn cách nào khác, phải đứng ở đây đợi thôi. Cô là lớp trưởng, chuyện đã hứa phải giữ lời. Thế nhưng, đứng cổng trường đợi càng thành vấn đề. Một ít nữ sinh, hiếu sự, thi thoảng thì thầm nhìn về phía cô. Khỏi nói cũng biết, đang suy đoán cái gì rồi. Tô Sáng đáng ghét, không có biết khi trong lòng của đường vũ đã mắng tới lần thứ mấy rồi. Thì Tô Sáng mới khóa cái cặp nhìn là biết, trọng lượng không có nhỏ, thở hồng hộc chạy tới. Xong rồi sao? Đường vũ mặc dù trong lòng bất mãn với Tô Sáng, có điều cô ít có biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Chỉ hơi nhíu mày một chút, thêm vào nữa là cái bộ dáng tức cười của Tô Sáng làm cho cô ngu giận không ít. Những người xung quanh trố mắt nhìn, băng xuyên mỹ nữ cực kỳ nổi tiếng của Tam Trung, hoa khôi số 1 của trường. Vừa rồi họ còn suy đoán không biết cô đứng đây để làm gì, chẳng lẽ là đợi bạn trai sao? Thế nhưng khi mà đồng thanh dân cũng đã bại trận bỏ đi thì đám đông hiếu kỳ tản đi gần hết. Chỉ còn lại có số ít người vì chuyện riêng ở lại, đoán đường vũ đợi người nhà tới đón hoặc là chờ giáo viên. Không ngờ đường vũ lại đợi bạn trai thật. Băng xuyên mỹ nữ nổi tiếng vừa rồi lại nói cái giọng giận hờn như thế. Thần thái đó không phải là oán trách bạn trai tới muộn, có thể là cái gì nữa. Xin lỗi nha, để bạn đợi lâu. Cái thứ này nặng quá đi, gánh nặng của 3 năm sơ trung tập trung dùng hết vào ngày hôm nay rồi. Tô Sáng không ngờ đường vũ lại đợi mình ở cổng. Cô gái này thật sự không có hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Đường vũ đưa đôi mắt sáng có một chút sắc lạnh nhìn Tô Sáng. Cô mới nhận ra mình đợi ở trường đã sai lầm. Đứng đây đợi một nam sinh có một chút ám muội. Nếu Tô Sáng nhìn thấy, trong lòng thế nào cũng sinh ra cái cảm giác hừ dinh đắc ý rồi, khiến cho lòng cô không có thoải mái. Đường vũ thông minh hơn người, rất nhiều chuyện cô thấy hết. Chỉ là do thân thế làm cô không quen nói suy nghĩ trong lòng ra, nên hình thành cái vẻ ngoài lãnh đạm. Thực chất đường vũ là một cô gái có thế giới nội tâm vô cùng phong phú. Khi Tô Sáng xuất hiện, trong mắt chỉ mang vẻ ái náy, ngữ khí nghe ra tâm tư quy đặt hết vào sách vở ôn tập. Căn bản không có xuất hiện tình huống như là đường vũ dự liệu, khiến cho cô không khỏi đánh giá lại Tô Sáng. Cùng với đường vũ tới hiệu photocopy, sau hết tập đề các môn, 10 mấy đề kiểm tra cùng với đáp án đã có đầy đủ trong tay của Tô Sáng. Với Tô Sáng hiện giờ mà nói, cổ phiếu lên xuống, trào lưu thời đại biến đổi, thời cơ thương nghiệp cái gì gì đó đều không có thực tế, không có sánh bằng số đề kiểm tra trong tay. Tay nắm chặt lại tựa như nắm lấy vận mệnh tương lai. Quyển 1, chương 12, hẹn gặp lại. Án mây được mặt trời chiếu vàng, yên tĩnh dừng giữa không trung. Từng cơn gió tối nhẹ nhẹ thổi mang một phiến lá úa rụng xuống, không khí phiêu đãng chút tiêu điều của hoàng hôn, buồn thê lương. Photocopy xong thì đường vũ cùng với Tô Sáng sóng vai đi ra. Chiếc lá kia phơ phất hạ xuống trước mặt. Đường vũ đưa tay đón lấy, mắt nhìn về phía trường học đã vắng tanh, quay đầu sang nói với Tô Sáng. Mình muốn vào trường đi dạo một vòng, có lẽ qua hôm nay cơ hội như thế không có còn mấy nữa đâu. Tô Sáng ngạc nhiên nhìn ánh mắt của đường vũ lưu luyến, nhìn cổng trường. Nỗ lực nghĩ lại xem ngày tốt nghiệp đường vũ có đi dạo trong trường không. Có điều là dù y có dắt óc thế nào cũng không có tìm ra ký ức như vậy. Thấy Tô Sáng tròn mắt nhìn mình, Đường Vũ cố làm ra vẻ tự nhiên nói tiếp. Nếu bạn phải về nhà sớm cũng không sao. Về nhà sớm để làm gì chứ? Cũng có cơm đâu mà ăn. Mình đi với bạn vậy. Cùng với Đường Vũ đi dạo sau cái giờ tan học. Ngay cả mộng tưởng lớn nhất cái thời sơ trung của Tô Sáng cũng không có hoành tráng như thế. Tô Sáng và Đường Vũ sống dài nhau, thong thả bước từng bước trong trường. Không biết đây là ao ước của bao nhiêu nam sinh. Chỉ tiếc rằng Tô Sáng không còn là thiếu niên 16 tuổi năm nào. Ít nhất, tâm lý không phải. Mặc dù là Đường Vũ 16 tuổi, có dung mạo và khí chất vô song, chẳng có thể khiến cho Tô Sáng đỏ mặt, tim đập nhanh, loạn nhịp như là thiếu niên bình thường. Ngược lại, đi dạo một vòng trong trường học 11 năm về trước. Những nơi quen thuộc, lưu trữ bao hồi ức thiếu thời khiến chú y cảm xúc mênh mông. Thao trường trước mặt cỏ dại tùm, mấy năm sau sẽ có biến đổi lớn. Không gian được mở rộng thêm, được láng nền bằng xi măng, rồi dựng một cái khung bóng rổ. Còn gì nữa chứ? À phải rồi, đường chạy bộ được trải cặn thang, dùng vôi trắng, phân luống rõ ràng. Về sau còn trang trí thêm cả cái bồn hoa thay thế cho cái lùm cỏ đuôi ngựa nhấp nhô ở phía kia. Á, cái chỗ tường bao kia sụp mất một góc rồi. Đây chính là nơi đám học sinh hay trốn học đây. Tô Sáng cũng có kinh nghiệm này. Ở phía sau xa hơn nữa là ao cá nhỏ. Có rất nhiều cá. Đám học sinh trốn học chỉ lo chạy cho nhanh. Không phải là ai cũng biết được bí mật đó. Thò đầu qua cái tường bao, nhìn về phía ao cá xa xa, không có gì thay đổi cả. Lòng của Tô Sáng có cảm xúc khó nói. Đặc biệt, khi tới chỗ chuyên dùng để mà trốn học này, bên cạnh còn có lớp trưởng gương mẫu Đường Vũ làm bạn. Đường Vũ thấy Tô Sáng chẳng mấy để ý tới mình, không có mở miệng luyên thuyên gây chú ý với cô nhiều như là nam sinh khác. Ánh mắt như muốn ghi nhớ từng cái cây ngọn cỏ vào đầu. Hiếm có gặp được một người tâm hồn đồng điệu với mình. Một người bạn như vậy, vì sao mà mình không có hiểu rõ sớm hơn chứ? Tiếc là sau này không có còn cơ hội gặp lại rồi. Tô Sáng chìm vào thế giới hồi ức riêng, không biết tâm tình của tiểu Đường Vũ lúc này. Thành tích của cô sớm đã vượt xa tiêu chuẩn tuyển sinh của nhất trung. Khỏi nói tới khi đó còn ưu đãi nếu là học sinh mũi nhọn được trường tiến cử. Nhất trung sẽ thu nhận vô điều kiện, thậm chí thành tích học tập tốt còn miễn học phí. Mà Đường Vũ rõ ràng đối tượng chiếu cố trọng điểm. Cô biết rõ mình sẽ rời khỏi cái trường học này, cho nên hôm nay muốn đi dạo quanh trường ôn lại kỷ niệm 3 năm sơ trung. Ngày sau dù có trở lại trường cũng là cảm xúc khác hẳn rồi. Đi tới một con dốc, Đường Vũ chẳng ngại đất bẩn ngồi xuống. Tô Sáng cũng dừng bước ngồi xuống bên cạnh. Gió thổi vi vu, ngọn cỏ lay động giữa bọn họ tạo nên một bức tranh yên tĩnh. Tô Sáng, thực ra bạn rất là thông minh, nếu như bạn nỗ lực thêm một chút, nhất định sẽ có thành tích rất tốt, không cần phải làm thế chứ. Đường Vũ chợt lên tiếng. Làm thế nào? Tô Sáng miệng ngậm một cọng cỏ, ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Hôm nay bạn và đồng thanh dân đối chiếu đáp án tập đề kiểm tra số học. Có muốn được người khác tôn trọng, không cần phải dùng phương thức như thế đâu. Đường Vũ cẩn thận nhìn sắc mặt của Tô Sáng, thấy y không có bị lời nói của mình làm tổn thương, cho nên mới yên tâm nói tiếp. Thành tích của bạn so với điểm trúng tuyển của trường Tam Trung hơi thiếu một chút. Có điều nếu bạn giữ vững tinh thần ôn tập này, mình tin bạn sẽ vượt qua. Té ra là cái chuyện này sao? Có điều tâm tư của Tô Sáng liên tưởng tới sự kiện khác. Trong cái bài báo y đọc năm 2007, dù oán trách người bạn trai kia thế nào, thì nguyên nhân dẫn đến bi kịch của Đường Vũ là vì cô thay lòng đổi dạ, phản bội cái mối tình đầu từ thời đi học, đi theo thương gia nhà giàu, hình ảnh lớp trưởng hoàn mỹ trong y có phần đổ dở. Nhưng mà từ biểu hiện của Đường Vũ từ hôm qua tới giờ, đặc biệt là những cái lời nói này, Tô Sáng khẳng định Đường Vũ không chỉ có bề ngoài xinh đẹp, đồng thời còn có tấm lòng đẹp nữa. Mình biết mà. Tô Sáng nhe răng cười thật rạng rỡ, câu này của y mang hai ý nghĩa. Đường Vũ ngẩn ra từ ánh mắt nụ cười của Tô Sáng. Cô thấy được khí chất khác hẳn mọi người, như sâu bên trong của y có một linh hồn khác. Nụ cười đó rạng ngời hơn cả ánh chiều đỏ rực kia. Tim nảy khẽ một cái, làm cho cô không có kìm được quay đầu đi. Mình làm sao thế này? Sau khi mà Tô Sáng mượn mình cái tập đề, để sao lại mình đột nhiên nhớ tới sự tồn tại của người bạn này đã 3 năm qua bên cạnh mình. Sinh ra lưu luyến với trường học, vừa rồi sao tim của mình lại đột nhiên nảy một cái vậy? Còn Tô Sáng nhìn Đường Vũ lúc này, cảm thụ được nội tâm thiện lương của cô dưới vẻ ngoài lạnh nhạt. Càng thấy khó tiếp nhận sự thật sau này Đường Vũ bị giết chết vào lúc tuổi hoa rực rỡ nhất. Nếu mình đã quay trở về, không thể uổng phí y muốn thay đổi an bài của vận mệnh. Tô Sáng nắm chặt tay, thâm hạ quyết tâm. Khi hai người sống dài rời trường thì chủ nhiệm lớp Tiểu Chu cùng với một lãnh đạo của trường đang thảo luận gì đó ở cổng trường. Tiểu Chu sau khi mà tốt nghiệp đại học sư phạm chuyển qua vài trường học, cuối cùng phân tới trường Tam Trung, thành giáo viên chủ nhiệm dạy môn tiếng Anh của lớp trường khác. Nóng tính, mấy học sinh trốn tiết trong lớp đã bị hắn xử lý, khiến cho đám học sinh này ra xã hội thành lưu manh. Nhớ tới thầy giáo Tiểu Chu vẫn rất là kính sợ. Thầy Tiểu Chu nổi tiếng nghiêm khắc công chính, tới năm 2009 trở thành hiệu trưởng của trường Tam Trung Hạ Hải, sự nghiệp có thể nói là thuận lợi. Nhìn thấy đôi tuấn nam mỹ nữ từ trong trường đi ra, Tiểu Chu hơi ngỡ ngàng, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý. Đường Vũ cảm thấy thiếu tự nhiên, dù sao trong cái ngày tốt nghiệp, mình cùng với Tô Sáng sau khi tan học đi dạo trong trường, khó tránh khỏi làm cho người khác liên tưởng tới chuyện nam nữ, mà lúc này cũng không có tiện giải thích. Hai người cũng mỉm cười gật đầu, không có làm ảnh hưởng tới Tiểu Chu và phó hiệu trưởng nói chuyện. Có điều, lúc rẽ qua cổng trường, Tô Sáng rõ ràng nhìn thấy thầy Tiểu Chu giơ ngón tay cái lên với mình. Thầy giáo thường ngày nghiêm khắc tới mức đã bị đám học sinh lén đặt cho biệt danh bạo quân này. Hiện giờ nhìn thế nào cũng thấy giống đám đồng nghiệp bỉ ổi trong văn phòng của mình 11 năm sau. Mà cái sự chấn động trong lòng của thầy Tiểu Chu thì Tô Sáng không có biết được. Đó là lớp trưởng Đường Vũ bảo bối trong lớp của mình. Sao mà thường ngày không có nhìn ra chứ? Thì ra cô bé và cái tên nhóc Tô Sáng ít nói này lại là một đôi ngầm sao? Tới ngã ba đường, hai người đi con đường khác nhau. Tô Sáng đưa Đường Vũ qua đường trước, rồi mới trở về dãy tay tạm biệt. Học kỳ sau gặp lại nha. Đường Vũ có hơi thương cảm, cô nghĩ Tô Sáng ngây thơ, chưa có hiểu rằng học kỳ sau mình không có còn học ở Tam Trung nữa. Kỳ thi tới sẽ là ranh giới, chia cắt cuộc đời của họ rồi. Từ đó về sau, họ sẽ là hai con người đi trên hai con đường khác nhau, giống như cái ngã ba này. Nhưng mà nhìn thấy đôi mắt trong suốt, nụ cười không có chút tạp chất nào của Tô Sáng, cánh môi xinh xắn của Đường Vũ vẫn cong lên khẽ gật đầu. Ừ, hẹn gặp lại. Các bạn vừa nghe xong tập 2 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.